Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Elizabeth cũng cảm thấy áp lực, hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng. Đừng hoảng, chẳng phải ảnh đại nhân đã giao cho ngươi con át chủ bài sao? Đã đến lúc sử dụng rồi. Nhưng mà như vậy sẽ hy sinh tổ hợp tiêm đao mất. Hừ, Cante, làm quốc vương lâu như vậy, đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn ra ván cờ này sao? Elizabeth chậm rãi nói, muốn giành lấy thắng lợi cuối cùng thì giữa đường hy sinh vài con cờ, có gì quan trọng đâu. Đi đi, tam huynh đệ Kearney nhất định sẽ xem đây là vinh quang vô thượng. Cante hơi do dự, cuối cùng vẫn móc ra từ trong túi một mảnh long lân màu đen. Ảnh đại nhân, tất cả trông cậy vào át chủ bài của ngài. Dứt lời, Cante liền ném mảnh long lân màu đen từ trên lục hành chu xuống. Mảnh long lân ấy lặng lẽ rơi xuống đám thi thể dị thú dung hợp. Ánh mắt của Leon cùng mọi người cũng bị dị động này hấp dẫn. Đó là gì vậy? Losevis lắc đầu. Long lân màu đen. Chưa từng thấy qua. Claudia hơi nheo mắt lại, lập tức khẽ thốt một tiếng. Hỏng rồi, đó là... Còn chưa dứt lời, liền thấy thi thể đám dị thú dung hợp dưới đất bắt đầu ngọ nguậy. Chuyện gì vậy? Vừa rồi Long Diệt rõ ràng đã giết sạch bọn chúng rồi mà. Mảnh long lân màu đen kia tựa như chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng địa ngục. Chương 620 vẫn là chạy trên đường. 2. Giờ đây, nó muốn phóng thích vong linh sau cánh cổng ấy. Dĩ nhiên, để phóng thích, cần có hiến tế. Mà vật tế chính là tổ hợp tiêm đao. Tam huynh đệ Kearney chưa kịp phản ứng gì, đã sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù biết có kỹ năng dung hợp tầng thứ hai, nhưng... Đám dị thú bị đánh cháy đen này thật sự còn có thể sống lại sao? Ngay lúc ba người còn đang nghi hoặc, từ trong núi xác đen kịt đột nhiên vút ra ba chiếc xúc tu. Ba chiếc xúc tu ấy với tốc độ sấm sét liền trói chặt ba người, khiến bọn họ không thể động đậy. Gì vậy? Đám quái vật này điên rồi sao? Buông ra. Thứ gì mà kinh tởm thế này? Đại ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cơn y ngẩng đầu, nhìn về phía quốc vương và hoàng hậu đang đứng trên lục hành chu. Bệ hạ. Mau ra lệnh cho đám quái vật này thả bọn ta ra. Kearney, hiện tại chính là lúc các ngươi cống hiến vì đế quốc. Các ngươi sẽ có được sức mạnh vô song và thân thể mới, chẳng phải đây chính là điều các ngươi hằng mơ ước sao? Cái gì? Trong đầu chợt trở nên trống rỗng. Ngay giây tiếp theo, xúc tu đã kéo ba huynh đệ bọn họ vào đống thi thể màu đen kia. Tế phẩm đã đến, hắc sắc vong linh vượt qua ranh giới sinh tử, một lần nữa quay về. Vào. Hơn trăm hung chủng, dung hợp thú cùng với ba người tụ nhận tổ hợp thành cự vật tối thượng, nguyên sơ ác mộng từ đây mà sinh. Chỉ thấy quái vật ấy từ từ đứng dậy, vô số xúc tu ngọ nguậy trên thân thể khổng lồ của nó. Khắp thân thể là đầu của các hung chủng cùng dung hợp thú mọc ra, dữ tợn đáng sợ. Mà ở vị trí cao nhất của nó, chính là ba người tụ nhận đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Ánh mắt bọn họ trống rỗng, vô hồn nhìn về phía trước, để mặc cho hắc sắc quái vật hút cạn nguyên sơ chi lực trong cơ thể. Phong áp cường đại ập tới, mấy người Leon dưới mặt đất cũng đành phải thủ thế phòng ngự. Mà hình dạng to lớn của cự vật kia cũng khiến dân chúng trong đế quốc kinh hãi đến biến sắc. Cái đó là thứ gì? Đế quốc? Đế quốc lại che giấu chuyện tạo ra quái vật kinh tởm như thế này sao? Chạy! Mau chạy đi! Thứ đó đã không còn nằm trong phạm trù sinh vật mà chúng ta hiểu được nữa. E rằng ngay cả Leon cũng không thể. Trong khoảnh khắc, khu phố hỗn loạn của đế quốc càng trở nên rối loạn đến cực điểm. Âm thanh náo động dường như đã chọc giận nguyên sơ ác mộng, nó bắt đầu tấn công loạn xạ về phía đám đông không kiêng dè gì nữa. Nguyên sơ chi lực mang màu đen đỏ tụ lại tại hàng trăm cái miệng quái vật trên người nó, sau đó phóng ra từ phía. Leon lo sợ thường dân sẽ bị thương, lập tức hướng về phía Lệ Bắc Khắc cùng hai người khác đang đứng trên tòa lầu thấp gần đó mà quát lớn. Bảo người của sơ tâm hội hỗ trợ dân chúng sơ tán. Tất cả rời khỏi thượng thành. Đó, đội trưởng. Sau khi nhanh chóng bố trí người dân rút lui, Leon cùng hai vị Long Vương cũng không thể không đối mặt trực tiếp với nguyên sơ ác mộng đáng sợ này. Thù niệm nặng quá. Ta cứ nghĩ dung hợp tầng 2 đã là giới hạn vô sỉ của đế quốc rồi, không ngờ còn có kẻ mạnh đến thế. Xét về độ cường hãn của thân thể, e rằng cả Long Diệt của ngươi cũng chưa chắc đã phá được. Phải rồi. Nếu không phá được, vậy ma lực dự trữ của ta cũng coi như. Khoan đã, đây là... Dẫn dắt tình tiết sao? Leon cười khổ, lắc đầu, không đâu. Long Diệt hai lần chính là cực hạn của ta rồi. Không thì... Đánh cược thử xem. Leon hiếm khi nào thiếu tự tin vào chiến thắng như lúc này, lại càng hiếm khi nói ra lời thử xem. Nhưng cho dù chưa giao thủ, Mấy người Leon cũng có thể cảm nhận sâu sắc được sự đáng sợ của nguyên sơ ác mộng. Đó là kết tinh của oán niệm từ ba huynh đệ Kỳ Nễ cùng vô số hung chủng. Trong mắt nó, mọi sinh vật sống đều phải bị tiêu diệt. Cho nên, chỉ có thể liều mạng một phen. Khoan đã, Losevis cất lời. Các ngươi cũng cảm nhận được oán niệm mãnh liệt phát ra từ con quái vật này đúng không? Leon và Claudia gật đầu. Vậy thì có nghĩa là nó đang mang trong mình cảm xúc tiêu cực vô cùng mãnh liệt. Vừa nói, nữ vương Ngân Long bước tới phía trước, đứng dưới chân nguyên sơ ác mộng. Thân ảnh mảnh mai của nàng so với thân thể khổng lồ cao đến mấy chục tầng lầu kia thật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng khoảnh khắc sau, ánh sáng thất thải bùng nổ, một luồng chính khí cường đại khuếch tán khắp bốn phương. Nguyên sơ ma pháp, nữ vương nắm giữ năng lượng thất sắc, mái tóc bạc tung bay trong khí lưu mãnh liệt, đôi cánh rồng phía sau nàng mở ra để giữ vững thân hình. Trong giây phút ấy, đóa hoa bạc lộng lẫy nở rộ giữa chiến trường, thân ảnh yêu kiều tựa như thiên sứ giáng trần. Linh hồn trừng phạt. Chương 621 cửu môn, mở. 1. Nguyên sơ ác mộng dường như cũng cảm nhận được nguyên sơ chi lực của Losevis, vốn hoàn toàn đối nghịch với nó, liền trở nên điên cuồng hơn nữa. Nó không còn tấn công từ phía bừa bãi, mà dồn toàn bộ năng lượng trong cơ thể về nơi ngực. Quang cầu ma pháp đen đỏ tụ lại, khí tức bạo liệt ẩn chứa bên trong khiến người ta khó lòng hít thở. Mới chỉ là giai đoạn tích lực, Leon đã cảm nhận được sự cường đại chưa từng có trong đòn này. Hắn bước lên một bước, vận tụ lôi ma pháp, muốn hỗ trợ Losevis. Nhưng lại bị Claudia đặt tay lên vai ngăn lại. Sao vậy? Leon quay đầu hỏi. Đây là cuộc đối kháng giữa nguyên sơ chi lực, ma pháp lôi hệ thông thường của ngươi không giúp được gì đâu. Claudia nói, hơn nữa, mảnh vảy rồng đen kia rất quỷ dị. Ngoài nguyên sơ chi lực của Losevis ra, e rằng những loại ma pháp thông thường đều vô dụng. Leon âm thầm nghiến răng, tuy không cam lòng, nhưng lời của Claudia đã phân tích quá rõ ràng. Nếu hắn mạo muội ra tay, chẳng những không giúp được Losevis, mà còn có thể gây thêm phiền phức không đáng. Nghĩ vậy, Leon liền lui lại, rồi chậm rãi giơ tay lên, chắn trước người Claudia. Ngay sau đó, năng lượng ma pháp dâng trào, tạo thành một bộ khung xương đầu lâu màu lam. Siêu cấp lôi hệ ma pháp, tượng ảnh tu di. Chiêu này từng được Leon dùng trong trận thập tức sát lục long để phá vòng vây toàn lực từ bốn vị long vương. Lúc đó chỉ dùng hình thái sơ cấp đã cản được, nhưng lúc này đối mặt với thế tất sát của nguyên sơ ác mộng, hắn liền liên tục tăng cường, cường hóa hai lần ngay trên cơ sở khung xương đầu lâu. Trong chớp mắt, ngoại vi khung xương được bao bọc bởi lôi điện giáp, chỉ nhìn từ bề ngoài cũng đã thấy được năng lực phòng ngự tăng lên ít nhất mấy bậc. Claudia nhìn tượng ảnh tu di bảo vệ quanh thân, khẽ khen. Trong những người ta từng gặp, chỉ có ngươi là người duy nhất phát triển tượng ảnh tu di đến mức này. Thế nhưng, trước lời khen từ gì, Leon cũng chẳng còn lòng dạ nào để đắc ý, hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Losevis, âm thầm tiếp sức cho nàng. Tình hình chiến đấu tại Thượng Thành, thông qua các thạch ảnh còn sót lại gần đó, đang được đồng bộ truyền đến các khu vực khác trong đế quốc thông qua cộng hưởng trận của thạch ảnh. Nói cách khác, dân chúng trong đế quốc có thể tận mắt chứng kiến trận chiến cách mạng này. Lúc này, trong hình ảnh hiện ra từ thạch ảnh, người phụ nữ được gọi là Ngân Long Vương kia đang một mình đối mặt với quái vật tối thượng do đế quốc tạo ra. Thân ảnh mảnh mai của nàng đứng trước nguyên sơ ác mộng, tựa như châu chấu cản xe. Nhưng nàng không hề lộ ra chút sợ hãi nào, quang mang thất sắc ngày càng rực rỡ, mái tóc dài màu bạc tung bay trong khí lưu. Không ngờ Long Vương thật sự đứng về phía chúng ta, nhưng nàng có thể đánh bại được quái vật kia không? Hãy tin nàng, cũng tin Leon các tư mặc Đức, bọn họ nhất định có thể giải quyết được khủng hoảng lần này. Trên chiến trường, đôi bên đã tích lực xong. Nguyên sơ ác mộng là kẻ phát động công kích trước. Một tiếng gào thét rung trời, quang trụ năng lượng mang theo ý hủy thiên diệt địa bắn thẳng về phía Losevis. Ngay cả Lễ Bắc Khắc và người của Sơ Tâm Hội đang ở rìa chiến trường cũng cảm nhận rõ ràng luồng cảm xúc cực đoan ẩn chứa trong một kích ấy của nguyên sơ ác mộng. Cuồng nộ, hung tợn, phẫn hận, tham lam. Nếu nói đó là một đòn tất sát của quái vật, chi bằng nói. Đó là sự cụ thể hóa của thù hận và tham dục. Cảm giác này lạnh đến thấu xương. Lễ Bắc Khắc vốn là xạ thủ, cảm nhận ma pháp không thể nào sánh được với những ma pháp sư chuyên nghiệp như Leon. Nhưng ngay cả nàng cũng bị quang trụ ấy làm cho chấn động toàn thân. Cảm giác tê dại chạy khắp từ đầu đến chân. Mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã chảy xuống nơi khóe trán. Nacho và Maern thì càng lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Chưa từng thấy loại công kích nào như thế này. Khác hẳn với uy áp của Long Vương, hoàn toàn là. Maern nhất thời không thể hình dung ra được cảm giác ấy. Nacho thì đưa ra một câu trả lời, là mặt tối trong bản tính con người. Ba người bị Kante phản bội và những hung chủng có linh trí bị bắt đi làm vật dung hợp. Bọn chúng đã hoàn toàn mất đi tự ngã, chỉ còn lại phẫn nộ đối với thế gian. Vậy đội trưởng bọn họ, nếu họ chọn đối mặt trực diện, tức là họ có lòng tin vượt qua cơn nguy này. Nacho thở dài, loại chiến đấu cấp độ này, chúng ta căn bản không giúp được gì. Tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ rệt sức mạnh và sự khủng bố của nguyên sơ ác mộng, thế nhưng Ngân Long Nữ Vương sao có thể bị dọa bởi thứ quái vật hỗn độn vô trật tự như thế? Thất thải quang mang tuôn ra từ kẽ tay nàng, nàng nhìn chuẩn thời cơ, thi triển linh hồn trừng phạt đối kháng trực diện với quang trụ năng lượng của nguyên sơ ác mộng. Hai luồng năng lượng cường đại va chạm nhau, chỉ trong chớp mắt, gió cuồng nổi dậy, thiên địa biến sắc. Năng lượng mãnh liệt không ngừng va chạm rồi nổ tung về bốn phía, đá vụn văng tứ tung, ầm ầm đập vào tượng ảnh tu di của Leon. Cũng may trước đó Leon đã lệnh cho sơ tâm hội giúp dân chúng sơ tán, nếu không với cường độ va chạm mãnh liệt như vậy, chắc chắn sẽ gây ra thương vong nghiêm trọng. Nguyên sơ mộng yểm vẫn không ngừng rót năng lượng vào trong quang trụ, lực lượng của nó đến từ nguyên sơ chi lực của bộ ba dao nhọn, cùng với bóng tối và tham lam ẩn sâu trong bản tính con người của bọn chúng. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, bất luận là duy trì xuất chiêu hay bộc phát trong nháy mắt, nguyên sơ mộng yểm đều vượt xa mọi địch nhân mà đám người Leon từng đối mặt. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến nữ vương Elizabeth cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Leon sẽ đi tìm viện thủ, chứng tỏ hắn đoán được bên ta vẫn còn ẩn tàng át chủ bài chưa xuất hiện. Elizabeth nhàn nhạt nói, hắn đoán đúng rồi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, át chủ bài của chúng ta đã vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Khi tận mắt chứng kiến sự cường đại của nguyên sơ mộng yểm, Kante cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Ảnh đại nhân ban cho chúng ta Hắc Long Lân quả nhiên mạnh mẽ, cũng coi như trước khi Leon chết còn dạy cho hắn một bài học. Để hắn hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghe vậy, Elizabeth liếc mắt nhìn vị quốc vương bên cạnh, lời mang thầm ý. Thật ra Hắc Long Lân cũng không phải là át chủ bài duy nhất mà đại nhân ban cho chúng ta. Ồ, còn gì nữa? Elizabeth thu hồi ánh mắt khỏi Kante, khẽ lắc đầu, tạm thời giữ bí mật, dù sao cũng không dùng đến. Kante cũng không hỏi thêm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường bên dưới. Giống, chết đi. Tất cả đi chết hết đi. Quái vật kia phát ra tiếng gầm giận dữ trầm thấp, chấn đến nỗi xương cốt người nghe cũng run rẩy. Hai luồng năng lượng vẫn đang kịch liệt va chạm, song phương đều không chiếm được lợi thế. Nếu tiếp tục tiêu hao như vậy, Losevis sẽ không cầm cự nổi. Leon không khỏi lộ vẻ lo lắng. Linh hồn tài quyết vốn là một chiêu thức tiêu hao thể lực cực lớn. Trong những lần luyện tập trước đây, Losevis chưa từng vận dụng nó với quy mô liên tục và đại quy mô như hiện tại. Đúng như hắn nói, nếu kéo dài thêm, chỉ e Losevis sẽ bị đánh bại. Hãy tin tưởng thê tử của ngươi, Leon. Claudia vẫn bình tĩnh thong dong, nàng đã tinh thông linh hồn tài quyết vượt xa dự đoán của ngươi rồi. Hơn nữa, ngươi quên rồi sao, bản chất của linh hồn tài quyết vốn không phải dùng để đối kháng chính diện. Hiệu quả của nó là cảm xúc tiêu cực của đối phương càng mạnh, tổn thương nhận được sẽ càng lớn. Leon khựng lại, chiêu thức này hắn vẫn nhớ rõ, thậm chí còn nhớ rất sâu. Bởi vì ngày đó để giúp Losevis có đối thủ thực chiến, hắn còn đặc biệt đưa đến một con ngưu ngưu phẫn nộ mặc dù sau đó ngưu ngưu không bị thanh tẩy tâm linh, mà là biến thành lẩu thịt bò. Vậy tại sao Losevis còn cố gắng đối đầu chính diện với con quái vật kia? Rõ ràng chính diện nàng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Nàng đang chờ cái gì? Chờ một cơ hội có thể phát huy uy lực của linh hồn tài quyết đến cực hạn. Vừa dứt lời, ánh mắt Claudia sáng lên, tới rồi, chính là bây giờ. Cùng lúc nguyên sơ mộng yểm không ngừng phóng thích năng lượng, cảm xúc âm u bạo tạc trong cơ thể nó cũng nhanh chóng tăng vọt. Cuối cùng, một tia sáng lướt qua đôi đồng tử bạc của Losevis. Các ngươi, vốn không nên trở thành kẻ địch của phu thê chúng ta. Quang mang thất sắc của linh hồn tài quyết đột nhiên bùng sáng. Thế công năng lượng vốn đang giằng co bất phân thắng bại, trong nháy mắt liền nghiêng hẳn về một phía. Luồng quang minh thánh khiết kia như lưỡi dao xé rách bóng tối, nghịch lưu mà lên, không gì ngăn cản được. Không không, tiếng gào thét xé gan xé phổi chìm vào trong vụ nổ của linh hồn tài quyết. Lửa nổ bừng lên chiếu sáng thượng thành, rực rỡ cả đế quốc. Đợi đến khi khói bụi tan đi, dưới ánh trăng trong vắt, là một dải cầu vồng bảy màu lấp lánh. Thi thể khổng lồ đen kịt đổ dạp trước mặt nữ vương Ngân Long. Nàng hơi thở dồn dập, điều chỉnh một chút, rồi mới từ từ đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp phát biểu cảm tưởng chiến thắng nữ vương chi thắng, thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân vội vã. Quay đầu lại nhìn, chưa kịp phản ứng, đã bị Leon ôm chặt vào lòng bằng một cái gấu ôm nhiệt liệt. Bà xã, sớm biết nàng lợi hại như vậy, ta còn tìm viện thủ làm gì? Hai ta phu thê hợp lực, trực tiếp đánh xuyên cả đế quốc rồi. Nữ vương vừa phát chiêu xong, cả người mệt mỏi, dãy cũng không nổi, đành để mặc tên ngốc này ôm lấy nàng. Nàng nhìn Leon, ánh mắt từ ái như tỷ tỷ nhà bên. Cũng không thể để ngươi mãi chiếm hết hào quang, cũng đến lượt ta rồi. Losevis nói không sai, Nếu phải chọn một MVP cho trận đại chiến đế quốc này, thì đến hiện tại, nàng đích thực danh xứng với thực. Sao tẩu tẩu? Oa tẩu tẩu oai quá đi mất. Không xa, Rebecca ôm khẩu súng bắn tỉa chạy tới, phía sau còn có Nã Tước và Ma Ân đuổi theo. Losevis lúc này mới chịu buông ra khỏi vòng tay Leon, cúi đầu nhìn tiểu nha đầu kia, cười hỏi, vậy ta và đội trưởng của ngươi, ai oai phong hơn? Đương nhiên là tẩu tẩu rồi. Ta cũng nghĩ thế. He he. Claudia đứng một bên vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái kết viên mãn vui vẻ này tuy có phần không hợp với quy tắc sáng tác văn học, nhưng mặc kệ. Dân chúng thích, chính là kết cục tốt. Mà lúc này, Constantine vẫn còn đang chạy. Ồ, Constantine tới rồi. Chấm dứt rồi à? Constantine người không kịp tham chiến trận cuối hỏi Claudia. Ừ, kết thúc rồi. Claudia hất cằm về phía thi thể nguyên sơ mộng yểm. Nữ vương Ngân Long chỉ một chiêu là giải quyết xong nó. Constantine hơi kinh ngạc, một chiêu liền giải quyết. Ừ hứ. Constantine hơi nhíu mày, trầm tư một lúc, rồi khẽ nói. Đế quốc, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì chăng? Leon, nữ vương, Claudia. Constantine chớp mắt, rồi nhún vai. Ta không phải quạ đen đâu nhé. Phụp. Thất bại của nguyên sơ mộng yểm giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Cô sống không còn gánh nổi nỗi tuyệt vọng trong lòng. Cante lập tức quỳ sụp xuống sàn tàu lục hành chu. Xong rồi. Tất cả xong rồi. Ảnh sẽ không tha cho chúng ta đâu. Hắn nuốt nước bọt, trong cơn hoảng loạn dường như chợt nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Elizabeth. Đúng rồi. Vừa nãy ngươi không nói là ảnh còn ban cho chúng ta một át chủ bài khác sao? Là cái gì? Mau lấy ra đi. Elizabeth khoanh tay trước ngực, từ trên cao lạnh nhạt liếc nhìn Cante một cái, rồi thản nhiên hỏi. Ngươi thật sự muốn biết sao? Vô nghĩa. Bây giờ là lúc nào rồi? Chương 622 cửu môn, mở. 2. Ngươi muốn bị ảnh giết hay bị lũ dân ngu kia giết? Có át chủ bài gì thì cứ việc lấy ra hết đi. Được thôi, đi theo ta. Nói rồi, Elizabeth bước về phía đầu mũi lục hành chu. Cante vội vàng đứng dậy, chạy theo sát phía sau. Đến đầu thuyền, Elizabeth cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới, đám người Leon đang cười nói vui vẻ. Ảnh muốn ai chết, kẻ đó nhất định phải chết. Leon cũng không ngoại lệ. Cante bước đến, cũng nhìn xuống bên dưới, nhưng ngoài đám người Leon và xác nguyên sơ mộng yểm, hắn chẳng thấy gì cả. Rồi sao nữa? Át chủ bài đâu? À, còn chưa dứt lời, Elizabeth đã lặng lẽ bước ra phía sau hắn. Sau đó, nàng đỡ lấy vòng eo phệ mỡ của hắn, thẳng tay đẩy cả người hắn từ đầu thuyền xuống dưới. Elizabeth, tiếng gào thét giận dữ của quốc vương theo khoảng cách rơi xuống mà dần nhỏ lại. Elizabeth thì một lần nữa đứng trở lại mũi thuyền, ánh mắt nhìn về phía Cante đã ngã vào thi thể của nguyên sơ ác mộng. Ngươi, chính là quân bài cuối cùng mà ảnh để lại cho ta. Tổ tam nhân tiêm đao đã vì đế quốc mà hy sinh chính mình, vậy nên giờ đây. Ngươi cũng nên vì ảnh mà hy sinh một lần đi. Ngữ khí nàng lạnh lẽo như băng xương, không hề nghe ra được một tia cảm tình phu thê nào. Elizabeth, ngươi sao có thể đối xử với ta như thế? Ta đừng tới đây. Tránh ra, tránh ra. Sau khi Cante rơi vào vũng bùn đen ngòm kia, vô số xúc tu nhúc nhích lao tới, trong chớp mắt đã kéo hắn hoàn toàn vào bên trong thi thể của nguyên sơ ác mộng. Trên lục hành chu, hoàng hậu lạnh lùng nhìn một màn ấy, khẽ thì thầm. Có vẻ, phải từ bỏ đế quốc rồi, ảnh đại nhân. Hình như có thứ gì đó rơi từ lục hành chu xuống kìa. Rebecca nhìn về phía thi thể đen kịt phía trước, lập tức nheo mắt lại quan sát kỹ, thứ kia. Vẫn còn động đậy sao? Nghe nàng nói vậy, mấy người Leon cũng đồng loạt nhìn về phía đó. Quả nhiên, nguyên sơ ác mộng vốn nên đã hoàn toàn tử vong. Lại còn có thể cử động. Là dãy chết trước khi tan biến. Hay là... Đang nghi hoặc, khóe mắt Rebecca vô tình bắt gặp một mảnh lưu ảnh thạch dưới chân mình đang bị một đám xúc tu nhỏ tách ra từ nguyên sơ ác mộng hấp thu. Con điên vội vàng lùi lại hai bước, lên đạn khẩu súng bắn tỉa trong tay, lập tức ngắm bắn, bóp cò. Viên đạn ma pháp bắn ra, chuẩn xác đánh trúng xúc tu kia. Thế nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào. Ngược lại, viên đạn ma pháp ấy còn bị xúc tu hấp thu mất. Chuyện gì thế này? Thiếu nữ còn đang ngẩn người thì đã bị Ma Ân ôm lấy, lập tức phi thân chạy lui. Constantine cũng lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tung người nhảy lên mái một tòa lầu thấp. Claudia mở ra long rực, thoát cái đã né lên giữa không trung tránh khỏi xúc tu đen đang lan rộng. Losevis cũng mang theo Leon bay vút lên trời. Khi lên đến cao, Leon càng trực quan cảm nhận được sinh vật màu đen kia đang muốn làm gì. Những xúc tu mà nó tách ra không ngừng khuếch trương, kéo dài ra xung quanh. Dù là đá vụn, mảnh lưu ảnh thạch, vật thể hữu cơ hay vô cơ, tất cả đều bị xúc tu hấp thu, cuối cùng trở thành một phần của nguyên sơ ác mộng. Hơn nữa, theo lượng vật chất nó nuốt vào ngày một nhiều, thể tích của nó cũng không ngừng to lớn hơn. Lúc này nguyên sơ ác mộng chẳng khác nào một con bạch tuộc khổng lồ màu đen, không ngừng dùng xúc tu nuốt chửng mọi thứ mà ánh mắt nó có thể chạm tới. Ta vừa rồi là thấy Kante rơi vào trong thi thể con quái vật kia phải không? Cái đế quốc nát bét này rốt cuộc cũng phát điên thành bộ dạng mà mọi người sợ nhất. Sao thứ đó vẫn chưa chết? Hình như nó vẫn đang nuốt mọi thứ quanh nó. Trận pháp cộng hưởng lưu ảnh thạch cũng đồng thời truyền phát dị biến nơi thượng thành đến từng ngóc ngách của đế quốc. Sau khi quốc vương Kante dung hợp với nguyên sơ ác mộng, biến hóa quỷ dị khiến mọi người đều lạnh sống lưng. Chỉ trong chưa đầy mười mấy giây, nửa khu vực thượng thành đã bị quái vật đen kia nuốt sạch. Giáo sư Calorin, con sợ quá. Trước cửa viện phúc lợi Cosmos, một bé gái ôm chặt lấy Calorin. Cảm giác sợ hãi quỷ dị ấy cũng len lỏi vào tâm trí nàng, nhưng nàng buộc phải kiên cường, nàng còn phải chăm sóc cho lũ trẻ. Không sao đâu, không sao đâu. Kakalion, nhất định sẽ đánh bại nó. Nhất định sẽ. Ngay cả tiểu tu nữ Saron đang sợ tới phát run, lúc này cũng không hề lùi bước hay tuyệt vọng. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Leon chưa ngã xuống, thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Leon, ngươi nhất định có thể, nhất định, có thể mà. Calorin nhìn về phía nam nhân trong màn ảnh lưu ảnh thạch, âm thầm cầu nguyện cho hắn trong lòng. Nếu cứ để nó tiếp tục ăn như vậy, không quá đêm nay, cả đế quốc e là sẽ bị xóa sổ. Constantine vừa nói vừa phóng ra một đòn long diễm cường đại về phía quái vật bên dưới. Nhưng long diễm lại tan biến trong vô số xúc tu đen ngòm kia. Khoảnh khắc sau, thân thể của nguyên sơ ác mộng bất ngờ phình to thêm vài phần. Đồng thời, làn da đen sần sùi của nó dần biến thành màu đỏ sẫm, rồi từ bề mặt thi thể đen kịt đó, đột nhiên bắn ra một quả cầu lửa cường độ cao. May mắn là tốc độ công kích của nó khá chậm, mấy người Leon đang ở trên không trung dễ dàng né được. Công kích ma pháp cũng sẽ bị nó hấp thu, sau đó phản kích lại. Claudia nói cách khác, chúng ta không thể dùng bất cứ chiêu thức nào có mang năng lượng ma pháp để tấn công nó. Như vậy chỉ khiến nó càng mạnh hơn. Thế còn nguyên sơ chi lực thì sao? Losevis hỏi. E rằng cũng không được, trong cơ thể con quái vật này vẫn còn có tổ tam nhân tiêm đao, cho nên đối với nguyên sơ chi lực, nó hẳn cũng có năng lực kháng tính và hấp thu. Ma pháp vô hiệu, nguyên sơ chi lực cũng vô hiệu. Trong chốc lát, cả bọn như rơi vào cục diện bế tắc. Im lặng giây lát, Leon bỗng mở miệng nói. Ta còn một cách. Đó thật sự là chiêu cuối cùng của ta. Ba vị Long Vương đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngươi nói chẳng lẽ là... Không sai. Nếu mọi đòn công kích ma pháp đều không dùng được, vậy chỉ còn cách thử dùng thể thuật nguyên thủy nhất mà thôi. Leon quay sang nhìn Constantine. Chiêu này vốn dĩ là để dành cho ngươi đấy, Constantine. Constantine sửng sốt, dành cho ta. Phải. Leon thu hồi ánh mắt, nhìn xuống con quái vật vẫn đang điên cuồng nuốt chửng phố xá bên dưới. Nhưng giờ tình huống cấp bách, chỉ có thể sớm bày ra món quà bất ngờ rồi. Losevis, thả ta xuống đi, sau đó đưa Rebecca và mọi người rút lui đến nơi an toàn, nơi này để ta một mình là được. Nữ vương khẽ nhíu mày, ngươi lại định một mình làm anh hùng. Không, không phải làm anh hùng. Nếu các ngươi ở lại đây, ta sẽ không tiện ra tay. Losevis vẫn trừng mắt nhìn hắn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đối diện ánh mắt với thê tử, Leon đã nhanh chóng bại trận. Được rồi, quả thật có một chút hơi hướng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhưng yên tâm đi, ta sẽ không sao, tin ta. Giao cho ta và ta sẽ không sao luôn là những câu nói của Leon khi chiến sự nguy cấp, để trấn an mọi người bên cạnh. Dù tên ngốc này trẻ con lại thích làm màu, còn hay thích làm anh hùng. Nhưng mỗi khi hắn nói tin ta, không ai còn do dự hay phân vân nữa. Nhất định phải bình an, Leon. Các con gái vẫn đang chờ chúng ta về nhà mà. Losevis khẽ gật đầu, nhẹ nhàng hạ xuống, đặt Leon tại một khoảng đất trống trên phố, rồi lập tức cùng Rebecca và mọi người lui về khu vực an toàn. Bọn họ hạ xuống trên một tòa cao ốc, nơi đó cách chiến trường của Leon một khoảng nhất định, xúc tu của nguyên sơ ác mộng tạm thời chưa thể vươn tới. Hắn định dùng cửu ngục chi môn, đúng không? Mở đủ 9 môn sao? Phải, nhưng hắn không phải long tộc, không có hộ tâm long lân. Nếu cưỡng ép mở ra đệ cửu môn, năng lượng cường đại phản phệ sẽ lập tức hủy diệt trái tim của hắn. Cửu ngục chi môn cổ tịch chính là do Claudia chỉnh lý, sau đó giao lại cho sư phụ, rồi mới chuyển cho Leon, vì vậy nàng rất rõ hậu quả của việc mở ra đệ cửu môn. Hơn nữa, cho dù là Claudia sở hữu hộ tâm long lân, cũng chỉ dừng lại ở đệ bát môn mà thôi. Muốn mở đệ cửu môn, không chỉ cần cố gắng, mà thiên phú lại càng là điều trọng yếu nhất. Hộ tâm long lân sao? Tóc bạc nhẹ lướt qua gò má mỹ nhân. Nàng nhìn về bóng đen nọ, khóe miệng khẽ nhếch lên không tự chủ. Hắn có. Cái gì? Claudia sau thoáng kinh ngạc liền lập tức hiểu ra, thì ra năm đó hắn cũng là nhờ vào hộ tâm long lân của ngươi mà sống sót. Phải à? Cho nên, hắn sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Claudia nhẹ nhàng thở dài, như thể nhớ đến muội muội si tình năm xưa của mình. Bất quá bây giờ không phải lúc cảm khái. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường, Leon đang dần dần mở ra cửu ngục chi môn. Huyết phẫn, xung cốt, thần tốc, quán tinh, trục nhật. Từ đệ nhị môn đến đệ lục môn, năm chiêu này đều có thể tăng cường mạnh mẽ năng lực thân thể người thi triển, đồng thời sử dụng các thức tấn công tương ứng. Nhưng đệ thất môn và đệ bát môn lại không phải để công kích. Thất môn hoàng hôn tí dụ, bát môn nghịch sinh hà quang. Chiêu trước dùng để phòng thủ, chiêu sau dùng để nhanh chóng phục hồi tổn thương thân thể của người sử dụng. Hai chiêu thức này đều là để làm nền cho đệ cửu môn. Bởi vì khi mở ra đệ cửu môn, năng lượng sẽ phản phệ lại thân thể người sử dụng, cho nên cần hoàng hôn tí dụ và nghịch sinh hà quang để tạm thời hóa giải phần nào. Thế nhưng cho dù như vậy, gần như tất cả người tu luyện cũng chỉ dừng lại ở đệ bát môn mà thôi, hoặc là vì bị thiên phú hạn chế, hoặc là không dám đánh cược vào một kích liều chết kia. Thế mà Leon không phải long tộc, lại muốn mở ra đệ cửu môn sao, thật khiến người ta trông đợi a. Claudia nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Leon sắp sửa thi triển đệ cửu môn, tiếp tục nói. Trang cuối cùng của cửu ngục chi môn có viết một đoạn như thế này. Tại chiến trường phía xa, nam tử kia đứng sừng sững tại chỗ, như bất động minh vương. Xuyên qua 9 tầng địa ngục, vạn vật quy không, thiên đường liền ở ngay trước mắt. Hơi nước đỏ như máu chậm rãi bốc lên từ dưới da hắn, trong huyết quản chảy không còn là máu, mà là dung nham đỏ sẫm đến rõ ràng. Lôi điện tựa như cố nhân của hắn, cho đến lúc này vẫn đồng hành bên cạnh. Khi hoàng hôn tan biến, hà quang diệt tuyệt, hắn hơi cúi người, như động tác chuẩn bị của sư tử sắp nhào tới. Nguyên Sơ Mộng Yểm lập tức cảm nhận được luồng sức mạnh mãnh liệt phát ra từ Leon, liền vung ra xúc tu che trời phủ đất đánh về phía hắn. Leon cũng đang chờ khoảnh khắc này. Hắn đạp chân phải, bùng nổ phóng ra ngoài, lực lượng cuồn cuộn lan tỏa quanh thân, chiến ý cuồng bạo như muốn nghiền nát hết thảy. Hắc Dạ Thâm Trầm chính là chiến giáp duy nhất của hắn. Hơi nước huyết sắc hóa thành một đầu hùng sư, lao thẳng về phía cự vật đáng sợ kia. Cho nên, cửu ngục đệ cửu môn, chiêu này tên là Hùng Sư Gầm Thét, Chấn Động Càn Khôn. Dạ Khải. Chương 623 vừa mở quyển mới đã hôn nhau rồi hả hai vị? 1. Toàn bộ chiêu thức trong cửu ngục chi môn đều là lấy thể thuật để công kích địch nhân, đệ cửu môn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Xét về động tác, Dạ Khải chẳng qua chỉ là một cú đá bay vô cùng bình thường. Nhưng sức mạnh mang tính lật đổ ẩn chứa trong đó tuyệt đối vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Ngay cả Claudia, người từng tổng hợp cổ tịch cửu ngục chi môn, cả đời này cũng là lần đầu tiên chứng kiến có người thật sự thi triển được Dạ Khải. Chỉ thấy đầu hùng sư đỏ rực kia lấy thế như phá núi đổ biển lao vào Nguyên Sơ Mộng Yểm. Hơi nước huyết sắc lan khắp con đường, tựa như con đường tắt dẫn đến địa ngục. Tất cả mọi người đều thông qua lưu ảnh thạch dõi theo đòn đánh cuối cùng này. Khoảnh khắc này, Leon không chỉ gánh trên vai kỳ vọng của Sơ Tâm Hội, mà còn là toàn bộ dân chúng của cả đế quốc. Cho nên hắn nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Năng lượng mãnh liệt càn quét qua tứ chi bách hải của Leon, tất cả kinh mạch và cốt cách đều truyền đến cảm giác đau đớn như bị nghiền nát. Đặc biệt là trái tim, nếu không có hộ tâm long lân của Losevis, chỉ sợ Leon đã sớm ngã gục trên đường rồi. Ngay khoảnh khắc sắp tung ra Dạ Khải, long lân bạc nơi trước ngực Leon phát ra ánh sáng chói mắt nhất. Ánh sáng dịu dàng ấy chiếu lên gương mặt cương nghị của hắn, như thể chủ nhân nguyên bản của nó đang ở bên cạnh Leon lúc này. Lực lượng bạo phát chấn động khắp tứ phía, luồng khí cường đại thổi tung cả mái tóc trước trán Leon. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ánh mắt lạnh lùng sát khí ấy chợt lóe lên một tia an nhiên cùng dịu dàng. Cảm ơn ngươi, Losevis. Hùng sư đỏ thẫm xuyên phá mộng yểm, trong nháy mắt, vô số oan hồn gào khóc vang vọng khắp đế quốc. Lấy thượng thành làm trung tâm, dư ba của vụ nổ không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Lửa cháy soi dạng đêm đen, tựa như mặt trời mọc lên từ trước dạng đông. Ở nơi xa, Constantine hơi nheo mắt, chăm chú nhìn về chiến trường hoang tàn kia. Đây chính là uy lực của đệ cửu môn sao? Nghe vậy, Claudia ở bên cạnh dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Constantine bên cạnh. Sau đó nghiêm túc nhắc nhở. Chẳng phải hắn vừa nói chiêu này vốn là để dành cho ngươi sao? Constantine, vậy thì ta khuyên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại cho kỹ về mối quan hệ giữa ngươi và hắn đi thì hơn. Mỹ phụ nhân cũng là một người bụng dạ đen tối. Constantine hừ lạnh một tiếng, vung tay áo. Chỉ là một môn thể thuật phản phệ mà thôi, chẳng đáng để sợ. Cứng miệng vốn là phong cách nhất quán của đám Long Vương. Claudia chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Leon, sau khi Dạ Khải kết thúc, Losevis lập tức giang long rực, bay thẳng về phía chiến trường. Claudia cũng hóa thành chân long, mang theo Rebecca cùng Maun, Nacho bay đi. lại lần nữa để lại một mình Constantine đứng lẻ loi giữa gió. Ta hận đế quốc. Lúc này, Constantine lại đang trên đường. Chạy bộ đuổi theo. Mọi người lao thẳng vào chiến trường khu thượng thành, Losevis và Claudia vỗ cánh long, quét tan khói bụi. Ở kia, Rebecca chỉ về bóng người phía trước. Mấy người lập tức chạy tới. Leon đứng đó, thân hình thẳng tắp, làn hơi nước đỏ rực dần dần tản ra khỏi người hắn, mạch máu trên khuôn mặt cũng dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Mà trước mặt hắn, chính là tam huynh đệ vừa bị tách ra khỏi thể túc mộng nguyên sơ. Lúc này, ba người đã suy yếu đến cực điểm, nằm liệt dưới đất, không thể động đậy. Connie chậm rãi mở mắt, nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Leon. Ngươi quả nhiên mạnh đến mức vô lý. Leon không đáp, chỉ yên lặng chờ đợi điều gì đó. Connie vừa nói vừa ôm ngực, lảo đảo đứng dậy. Cho nên giờ, đế quốc tiêu rồi, đúng không? Chúng ta cũng không cần thiết phải là kẻ địch nữa. Xin ngươi tha cho ba huynh đệ chúng ta một con đường sống. Có được không? Leon không biểu cảm, hơi nghiêng đầu. Tha cho các ngươi. Connie gật đầu như dã tỏi, gương mặt tái xám lộ rõ vẻ chân thành. Đúng vậy, trước đây bọn ta cũng là thân bất do kỷ, bị đế quốc kìm kẹp quá chặt. Nay đế quốc đã diệt, vậy thì bọn ta cũng được tự do rồi. Cùng lúc ấy, lão nhị cơ thái cũng run rẩy đứng dậy, phụ họa. Leon. Trước kia bọn ta lập trường bất đồng, nhưng giờ Cante đã sụp đổ, ngươi cũng đâu cần phải tận diệt ba huynh đệ bọn ta, đúng không? Giọng của Leon vẫn nhàn nhạt, chậm rãi lặp lại lời của bọn họ. Tận diệt. Ngươi là anh hùng trong mắt mọi người mà, giờ bọn ta đã không còn sức phản kháng, giết bọn ta chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của ngươi sao? Đúng đó, Leon, bọn ta đang nghĩ cho ngươi mà. Giờ ngươi tha cho bọn ta, sau này ba huynh đệ nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Bọn chúng không ngừng dùng miệng lưỡi khẩn cầu, mong Leon có thể tha mạng. Chương 624 vừa mở quyển mới đã hôn nhau rồi hả hai vị? Hai. Nhưng, ở mé bên kia, tiểu tử một tay cơ mai lại lén lút rút ra một thanh chủy thủ từ sau hông, lặng lẽ tiếp cận Leon. Ở phía trước, Connie và cơ thái đang cầu xin tha mạng, thấy thế cũng lập tức phối hợp, tiếp tục dùng lời lẽ để thu hút sự chú ý của Leon. Đợi đến khi cơ mai đã đến đủ gần, hắn bất ngờ lao lên, vung chủy thủ đâm thẳng vào động mạch cổ của Leon. Chỉ tiếc là, một bóng người linh hoạt xẹt qua, trực tiếp đè cơ mai ngã xuống đất, trong nháy mắt đã ấn chặt đầu hắn xuống nền. Nacho khống chế cơ mai, cười lạnh một tiếng. Muốn đánh lén. Còn non lắm. Kế hoạch bị bại lộ, hai người còn lại cũng không che giấu nữa, lập tức xé bỏ mặt nạ, rút ra chủy thủ giấu trong người lao về phía Leon, định cá chết lưới rách. Nhưng cơ thái đã bị ma ẩn lao tới đè ngã, thuận tay đoạt luôn chủy thủ trong tay hắn. Còn Connie vẫn gào lên, lao về phía Leon. Cosmos, ngươi phải chết. Hôm nay ngươi phải chôn cùng huynh đệ bọn ta. Đoảng. Một tiếng súng bắn tỉa vang lên sắc gọn, viên đạn chính xác xuyên thủng bàn tay Connie. Chủy thủ trong tay hắn cũng rơi leng keng xuống đất. Tay ta. Connie ngã ngồi xuống đất, ôm lấy bàn tay phải đẫm máu mà gào khóc thảm thiết. Lúc này, Leon chậm rãi bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt ấy tràn ngập sự khinh thường và chán ghét đối với kẻ bại trận. Ngươi vừa rồi có nhắc đến hai chữ thân bất do kỷ, hoặc nói cách khác là vì lập trường mà đối địch với ta, lại còn muốn lấy việc đế quốc sụp đổ để khuyên ta tha cho các ngươi. Điều đó hoàn toàn vô lý, Connie. Bởi vì lý do ta muốn giết các ngươi không liên quan gì đến đế quốc, lại càng chẳng dính dáng gì đến lập trường. Ta muốn giết các ngươi là vì các ngươi đã làm tổn thương sư phụ của ta. Nói cách khác, ánh mắt hắn không hề có chút độ ấm, đó là sát ý chân chính, không che giấu. Đây là tư cừu. Lời vừa dứt, Leon chậm rãi giơ tay phải lên, ba đạo lôi quang lần lượt ngưng tụ tại ngực ba người nhóm tiêm đao. Leon, ta cầu xin ngươi, tha cho bọn ta Leon. Dù ta có chết làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Ta phải giết. Bốp. Một tiếng búng tay vang lên, ba đạo lôi quang đồng loạt bộc phát, xuyên thủng trái tim ba người tiêm đao. Muốn nói gì thì để kiếp sau đi. Đội trưởng. Rebecca ôm khẩu súng bắn tỉa chạy tới, bên kia. Leon nhìn theo hướng tay cô gái điên chỉ, một bóng người mập mạp đang lồm cồm bò ra khỏi đống đổ nát, định lén lút bỏ trốn. Đến lượt ngươi phát huy rồi. Leon nói. Rebecca hiểu ý, mỉm cười. Rõ. Nói xong, thiếu nữ nâng súng, nhắm chuẩn, bóp cò. Viên đạn rít lên từ họng súng, bay theo đường thẳng tắp, cuối cùng xuyên thủng đầu gối Cante. Cante lảo đảo, ngã sấp xuống đất. Ôi, sao không bắn chết thẳng con chó hoàng đế đó luôn đi? Nacho bước tới hỏi. Rebecca thu súng, cười đáp, đội trưởng có tính toán của riêng mình. Chỉ thấy Leon chậm rãi bước đến gần vị quốc vương béo tốt chật vật kia. Kante chẳng có đầu óc như ba người tiêm đao, lập tức trượt đầu gối cực nhanh, quỳ rạp xuống đất. Xin lỗi Leon. Ta trước kia không nên đối xử với ngươi như vậy, ngươi không phải phản quốc, ngươi là anh hùng của đế quốc. Thôi đủ rồi, lão già. Ngươi đừng giết ta, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Ta sẽ không giết ngươi. Nghe đến đây, Kante liền thở phào một hơi. Nhưng ngay giây sau, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ phía xa. Kante nhìn ra sau lưng Leon, đó là bách tính của đế quốc. Tội của ngươi, nên để mọi người định đoạt. Nói xong, Leon xoay người rời đi. Kante vừa định đưa tay giữ hắn lại, thì ngay lập tức đã bị đoàn người già trẻ lớn bé xông tới vây kín. Chó hoàng đế! Chó hoàng đế! Lão tử đá chết ngươi! Lột hết quần áo hắn ra, giải thị chúng đi. Quăng xuống biển cho cá mập ăn. Cuộc cách mạng này, đến đây chính thức hạ màn. Leon lê bước thân thể mỏi mệt, tập tễnh rời khỏi chiến trường. Không ít bách tính và thành viên hội sư tâm muốn đến chúc mừng hắn, nhưng đều bị hắn lịch sự từ chối. Giờ phút này, hắn rất mệt, mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống là ngủ một giấc thật dài. Tất nhiên, trước khi ngủ, hắn còn muốn gặp một người. Đi thêm một đoạn, bóng dáng bạc trắng tuyệt mỹ liền hiện lên trong tầm mắt hắn. Leon siết chặt bắp chân phải, âm thầm cắn răng, sau đó ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Ta thắng rồi, Losevis. Chương 625 cả thế giới đều biết về lễ cưới. 1. Nữ vương nâng váy, băng qua đám đông và đống hoang tàn, chạy về phía người nàng yêu. Bọn họ ôm nhau trong ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người, hôn nhau giữa tiếng hoan hô như sóng vỗ. Toàn thế giới đều biết các ngươi đã thành thân rồi. A a há. Đau đau đau đau. Nhẹ chút nhẹ chút. Trong phúc viện Cosmos, vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết của vị anh hùng diệt long. Nửa tiếng trước còn tuyên án kết thúc triều đại cũ trước mặt vị quốc vương hôn quân. Người lãnh đạo cách mạng dẫn dắt hội sư tâm giải phóng bách tính khỏi áp bức và nhục nhã, giờ phút này lại ngồi trên xe lăn. Uy lực của cửa thứ 9 tuy đáng sợ, nhưng Leon nhờ có long lân hộ tâm của Losevis mà giữ được mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không phải trả giá. Chiếc chân phải đã đá nát mộng yểm nguyên sơ, hiện giờ đã bị bó bột kín mít. Tạm thời đã dùng ma pháp trị liệu sơ bộ, sau này phải tĩnh dưỡng một thời gian. Rebecca ngồi xổm cạnh xe lăn, vỗ nhẹ lên lớp bột trên chân đội trưởng, lại nói tiếp. Chậc chậc chậc, đánh trận bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy ngươi bị thương nặng như vậy. Có cảm tưởng gì không, đội trưởng? Leon trừng mắt liếc nàng một cái. Ngươi đừng tưởng ta ngồi xe lăn là không xử được ngươi. Rebecca chớp đôi mắt to long lanh, đứng dậy, lén đi vòng ra sau xe lăn của Leon, tìm một thanh gỗ, chặn cứng hai bánh xe lại. Sau đó quay lại trước mặt hắn, chống nạnh, vẻ mặt đắc ý không giấu được. Vậy thì ngươi đuổi theo ta đi. Leon thử đẩy xe, nhưng bánh xe đã bị chặn chết, không nhúc nhích nổi chút nào. Lêu lêu ngã, Rebecca lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Tiểu nha đầu, khuyên ngươi đừng quá đắc ý quên mình, đau đớn không biến mất, chỉ là chuyển rời. Đợi ta khỏi rồi, đoán xem sẽ đến lượt ai. Rebecca hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực. Ta mặc kệ đó, hôm nay có rượu thì hôm nay say, khó khăn lắm mới được bắt nạt ngươi một lần. Ta phải đi gọi ma ẩn đến nữa. Leon, đảo phản thiên cang. Đảo phản thiên cang à. Giữa lúc ồn ào náo nhiệt, Losevis cùng Claudia mấy người cũng đã trở về viện phúc lợi. Không tìm thấy nữ vương Elizabeth, nhưng đám chó săn như Scott thì đều đã bắt hết rồi. Nacho nói. Tiếp theo sẽ tiến hành điều tra kỹ càng, căn cứ vào những chuyện bọn chúng đã làm trong những năm qua mà định tội. Lúc Kante còn tại vị, đám hoàng thân quốc thích tham ô pháp luật này chính là được hắn che chở nhiều nhất. Ngay cả những quan thanh liêm có chính nghĩa và trách nhiệm cũng không dám tùy tiện tra xét bọn chúng. Nhưng nay Kante đã sụp đổ, tự nhiên có thể thả lỏng mà điều tra đám người kia cho bằng sạch. Leon gật đầu. Vậy bọn chúng cũng không khai ra Elizabeth đã đi đâu sao? Elizabeth là thê tử của Kante, nói nàng ta không tham dự vào việc đế quốc đàn áp bách tính, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Thế nên Leon vốn định giao cả hai phu thê này cho dân chúng trong đế quốc phán xử. Nào ngờ giờ chỉ còn Kante bị bắt, còn Elizabeth thì chẳng thấy tung tích. Nacho lắc đầu, không khai ra, nữ nhân đó như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Leon cũng cảm khái. Đúng là họa đến thân thì mạnh ai nấy chạy. Chúng ta sẽ tiếp tục truy tung Elizabeth. Được, chú ý an toàn. Vậy bọn ta đi trước đây, đi nào, Rebecca. Ta còn phải tiếp tục bắt nạt đội trưởng nữa kìa. Đi thôi. Ma ẩn bước lên, một tay vác Rebecca nhỏ con lên vai. Ma ẩn. Ngươi không biết tương lai sẽ có chuyện đáng sợ tới mức nào đâu. Chúng ta phải tranh thủ lúc hắn còn là người ngồi xe lăn mà bắt nạt hắn chứ. Rebecca vừa dãy đạp trên vai Ma ẩn, vừa la oai oái. Thanh âm của nha đầu điên dần dần xa khuất. Leon cười bất đắc dĩ. Đúng là náo nhiệt thật, nha đầu điên mà. Giờ mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, vậy ta xin phép trở về trước. Claudia nói. Rời khỏi cũng đã mấy ngày, Hải Long tộc không thể rời xa ta quá lâu. Hơn nữa ta cũng phải mau chóng báo lại tình hình nơi này cho Sắc Lốt và sư phụ ngươi, chắc chắn bọn họ đã lo lắng lắm rồi. Được, phiền tiền bối nhắn lại với sư phụ và sư nương, ta xử lý xong mọi chuyện bên này sẽ lập tức tới thăm bọn họ. Leon đáp. Không có gì. Claudia mỉm cười. Nhớ kỹ chuyện hai người các ngươi đã hứa với ta đấy. Nghe vậy, hai phu thê nhìn nhau, sau đó ăn ý đồng loạt gật đầu với Claudia. Không quên đâu, tiền bối, đến lúc đó chỉ cần dẫn theo Helena tới nhà chúng ta là được. Claudia hài lòng gật đầu. Vậy hẹn gặp lại sau, nhị vị. Tiền bối đi đường cẩn thận. Sau khi từ biệt, Claudia hóa thành một con giao long màu lam, bay vút vào màn đêm vô biên. Losevis dõi theo bóng dáng Claudia rời đi, mãi đến khi không còn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn tên ngốc đang ngồi xe lăn. Leon cũng cảm nhận được ánh mắt của mẫu long, chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Losevis mở miệng trước. Lần này thì hay rồi, ai ai cũng biết đại anh hùng diệt long cưới một nàng long tộc làm vợ. Leon hiểu rõ, nàng đang nói đến chuyện vừa rồi hai người trước mặt hàng vạn người ôm nhau, hôn nhau. Nói cho cùng, chuyện kẻ diệt long cưới một long tộc đã là quá kinh thiên động địa rồi. Nhưng Leon còn chưa nói với mọi người, thật ra ta không chỉ cưới long tộc, chúng ta thậm chí đã có ba đứa con rồi. Leon khẽ cười mũi một tiếng, sau đó làm bộ nghiêm túc đáp. Thì sao chứ, chẳng phải ngươi cũng đâu có từ chối. Nữ vương sững người, rồi giận dỗi đá một phát vào bánh xe lăn của hắn. Ta không từ chối không có nghĩa là ta đồng ý. Leon, chương 626 cả thế giới đều biết về lễ cưới. 2. Được rồi, vừa đánh xong đế quốc, giờ lại phải đánh nhau tại chỗ nữ vương quả thật quyền cước bất phàm a. Bất quá, Leon cũng biết nàng đang mượn tính khí kiêu ngạo để đùa giỡn với hắn, cho nên cũng phối hợp cùng Losevis, nói rằng không còn cách nào khác a, bệ hạ, khi đó không khí đã dồn đến mức ấy rồi, không hôn một cái thì thật sự không nói nổi mà. Losevis mặt đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác, đồ ngốc. Phu thê hai người cãi vả đôi câu, nói mấy lời tình tứ có chút quê mùa, chưa được bao lâu thì tiền viện của Phúc Lợi Viện đã có thêm nhiều thương binh được đưa vào. Trận chiến vừa rồi tuy có quy mô hủy thiên diệt địa, nhưng cũng may không khiến thường dân tử vong, dù vậy vẫn có không ít người bị thương. Giường bệnh ở mấy khu thành đều không đủ, may mà các nữ tu trong Phúc Lợi Viện đều biết chút ít về sơ cứu, xử lý sơ qua ngoại thương thì không thành vấn đề. Cho nên mọi người đều đưa thương binh đến đây. Leon cũng vừa mới đến không bao lâu. Mà giữa đám thương binh ấy, Leon trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Constantine bước vào trong viện, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét kiểu loại nhân loại cấp thấp này sao lại ở cái chỗ nát bét như vậy, rồi đảo mắt một vòng, vừa nhìn thấy Leon liền sải bước tiến về phía hắn. Leon, Constantine đứng trước mặt Leon, nhìn thoáng qua chân phải bó bột của hắn, sao thế, gãy hẳn rồi à? Có thể hồi phục được. Vậy thì tốt, bằng không sau này ta sẽ không thể đích thân đánh bại ngươi lúc toàn thịnh nữa. Ha ha, Long Vương các ngươi thật biết nói đùa. Bớt nói nhảm, một phòng bí tịch nguyên sơ mà ngươi hứa với ta, định khi nào giao ra? Leon gãi gãi trán, ánh mắt né tránh, sau một hồi suy nghĩ chớp nhoáng liền nghiêm mặt nói. Bây giờ vừa mới xử lý xong chuyện của đế quốc, vẫn còn nhiều việc cần thu dọn, chờ ta xong xuôi sẽ đưa cho ngươi. Bánh vẽ càng ngày càng to. Constantine hơi nheo mắt, đánh giá Leon. Leon cũng bình tĩnh ung dung, thản nhiên đón nhận ánh mắt ấy. Hai người nhìn nhau thật lâu, Constantine nói. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Ồ còn nữa, Leon ca. Một giọng nói vui tươi của thiếu nữ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Constantine và Leon. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, là tiểu nữ tu Saron cùng giáo viên Calorin. Saron, Calorin giáo sư. Leon cười vẫy tay với họ. Leon. Calorin giáo sư bước tới, mỉm cười nói, vất vả rồi. Không sao, dù gì phiền toái cũng đã giải quyết rồi, sau này sẽ không còn ai dám chèn ép ngân sách của Phúc Lợi Viện nữa. Ừm, tất cả đều nhờ công lao của ngươi. Đâu có đâu, ta chỉ là rửa sạch tội danh của mình, tiện tay cứu một phen dân chúng mà thôi. Nghe vậy, Losevis ở bên cạnh âm thầm che mặt. Lại bắt đầu diễn nữa rồi, ngay cả Constantine cũng không nhịn được mà thở dài. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc. Má nó chứ, năm đó ta rốt cuộc bị cái tên ngu ngốc này đánh bại kiểu gì vậy? Leon ca thật là. Tiểu nữ tu oán trách, vài hôm trước tại sao không trực tiếp nói cho bọn muội biết là huynh đã trở về? Còn phải cải trang làm gì nữa? Leon gãi đầu, giải thích, à lúc đó. Không tiện nhận thân, có lẽ sẽ khiến các muội dính vào phiền phức không đáng có. Saron chớp chớp mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy sao? Ừ. Nhưng dù có như vậy, huynh cũng không nên dùng cái tên Constantine chứ. Leon sửng sốt, liếc mắt nhìn Constantine đang đứng bên cạnh. Chỉ thấy Xích Viêm Long Vương mặt không biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ sát khí muốn nghiền nát cái xe lăn của Leon. Constantine, cái tên đó thì sao chứ? Rất hay mà, nghe thật hùng tráng uy mãnh. Để tránh bị Constantine bắt bẻ, Leon quyết định trái lương tâm mà khen ngợi một phen. Một chút cũng không uy mãnh. Hung dữ chết đi được, không bằng một nửa tên của Leon ca huynh đâu. Này, nhân loại! Constantine rốt cuộc mở miệng, ta chính là Constantine. Saron! Xong rồi, nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Bây giờ đã là lúc nửa đêm, ánh sáng không đủ, Saron cũng không nhận ra Constantine sau lưng Leon, còn tưởng hắn là thành viên của sơ tâm hội. Mà khí thế của Constantine vốn mang theo uy nghiêm của Long Vương, khiến Saron có chút hoảng sợ. Calorin giáo sư vội đứng ra che trước mặt Saron, sợ rằng vị Long Vương trước mắt sẽ đột nhiên trở mặt. Tuy trong lần lật đổ đế quốc này có sự giúp sức của các Long Vương, nhưng cái định kiến Long tộc bản tính tàn bạo, hiếu sát đã ăn sâu trong lòng dân chúng đế quốc. Muốn họ trong thời gian ngắn thay đổi cái nhìn ấy, thật sự là điều không thể. Constantine, ngươi dọa bạn ta rồi. Leon nói. Constantine hừ lạnh một tiếng, nhân loại nhàm chán. Đường đường Xích Viêm Long Vương tất nhiên sẽ không chấp nhặt với một tiểu cô nương. Constantine vung tay áo, xoay người rời khỏi viện. Trước cổng Phúc Lợi viện, một nam tử tóc xanh đứng chờ. Là Phí Nhĩ. Trước khi rời đi, Constantine hơi ngoảnh đầu lại. Leon, hậu hội hữu kỳ. Lời vừa dứt, một con cự long màu lam xám lập tức hiện thân trên phố, khiến mọi người trong viện giật mình kinh hãi. Phí Nhĩ vỗ đôi cánh rồng, mang theo Constantine bay vút lên bầu trời đêm. Calorin giáo sư thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Thật là, chưa từng được nhìn thấy một con rồng gần đến vậy. Nàng thu lại ánh mắt, nhìn về phía Leon, vậy tiếp theo ngươi có dự định gì không? Leon nghĩ nghĩ, rồi đáp, TR Before ở lại đế quốc vài ngày, giúp Rebecca bọn họ xử lý công việc hậu kỳ. Sau đó, cùng thê tử của ta, hồi ra, chương 627 ăn vụng cống phẩm. Vài ngày sau khi chiến tranh đế quốc kết thúc, công tác thu dọn cũng coi như đã hoàn tất. Hiện tại, toàn bộ vận hành nội bộ của đế quốc đều giao cho các thành viên cốt cán của sơ tâm hội, cùng với những vị đại thần, quan viên trước kia không chịu cùng bọn Cante đồng lõa, gánh vác trách nhiệm. Phụ thân của Maun cũng nằm trong số đó. Đáng nhắc đến là, lúc đầu nhân thủ không đủ, đến cả việc thống kê tài liệu cũng không xoay sở nổi. May thay Rebecca linh cơ nhất động, nói đã muốn tìm những vị thanh quan, hiền thần, thì cứ vào ngục tìm là được. Tuy cách nói có hơi tàn nhẫn, nhưng không thể không thừa nhận, đây quả thực là một biện pháp không tồi. Thế là, sau mấy ngày mọi người không ăn không ngủ nỗ lực làm việc, cuối cùng cũng khiến cho đế quốc, không có Cante cùng đám tham quan, có thể vận hành trở lại. Còn về việc tuyển chọn tân quốc vương, vẫn cần đợi thêm một thời gian nữa. Từ cách thức bầu chọn cho đến nhóm ứng cử viên, mọi thứ đều cần được cân nhắc kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Mà trong lúc chờ đợi, lấy thực lực quân sự hiện tại của đế quốc, tự nhiên không sợ ngoại bang nhân cơ hội chen chân. Mọi việc đã bàn giao ổn thỏa, Leon cuối cùng cũng chuẩn bị cùng Lô Sevis hồi hương. Không nán lại thêm vài ngày sao, đội trưởng. Dù gì thì đây cũng là giang sơn mà ngươi đánh hạ vì bọn ta mà. Trước cổng thành đế quốc, Rebecca, Maun cùng vài thành viên của sơ tâm hội đến tiễn phu thê Leon lên đường. Giang sơn gì mà giang sơn? Phụ thân ta từ nhỏ đã dạy, phải tránh xa chính trị. Làm cứu thế chủ chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Nghe vậy, Rebecca trợn mắt đến nỗi sắp lật lên trời. Sao cảm thấy đội trưởng từ sau khi lấy tẩu tử xong, cái gì cũng không thay đổi, chỉ có cái tật ra vẻ là càng ngày càng nặng vậy. Nhưng nơi này cách thánh điện Ngân Long của tẩu tử quá xa. Nếu bên này có chuyện khẩn cấp gì, cũng không thể kịp thời báo cho ngươi. Tuy rằng sau khi Cante sụp đổ, thực lực tổng thể của đế quốc cũng không suy giảm nhiều, không lo bị người khác nhân cơ hội trục lợi. Nhưng dù sao cũng là một thể chế mới, xã hội mới được thiết lập, ngoài nội ưu còn lo có ngoại hoạn. Như lời Rebecca nói, khoảng cách từ đế quốc đến thánh điện Ngân Long quả thực quá xa, cho dù là Lô Sevis toàn lực phi hành cũng mất 5-6 canh giờ. Nếu thực sự có tình huống khẩn cấp, phái người đi tìm Leon, chờ hắn đến nơi thì e là cho cốt của mọi người cũng đã nguội lạnh rồi. Sau khi về đến nơi, ta sẽ phái một con tín long đã huấn luyện đến. Nếu có chuyện khẩn cấp gì, cứ dùng tín long truyền tin là được. Lô Sevis nói, tín long rất nhanh. Chỉ một đêm là có thể bay từ nơi này về đến thánh điện của ta. Rebecca chớp chớp đôi mắt to linh động, ánh mắt đầy nghi hoặc, tín long. Là cái gì vậy? Ồ, cũng giống như bồ câu đưa thư của nhân loại các ngươi. Nó là một loại á long tộc, trải qua quá trình tiến hóa và huấn luyện lâu dài, hiện nay chuyên phụ trách việc truyền tin giữa các tộc long. Rebecca gật đầu liên tục. Ồ ồ, hiểu rồi, cảm ơn tẩu tử nhé. Không có gì. Vậy chúng ta xin cáo từ trước. Thuận buồm xuôi gió, đội trưởng. Thuận buồm xuôi gió. Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đã không còn phải ngồi xe lăn nữa, Leon. Bảo trọng, lần sau gặp lại. Mọi người lần lượt cáo biệt với Leon. Leon vẫy tay, sau đó cùng Losevis rời khỏi đế quốc. Cự long màu bạc bay vút lên trời ngoài cổng thành, xuyên thẳng tầng mây. Rebecca giơ tay che trán, ngẩng đầu nhìn bóng dáng phu thê hai người dần dần khuất bóng nơi chân trời, cảm khái nói. Nam nhân có gia thất đúng là khác hẳn, ngai vàng cũng không cần, chỉ lo trở về bồng con. Chờ ngươi cũng có gia thất, ngươi sẽ hiểu đội trưởng thôi. Maen bày ra dáng vẻ ra đời. Rebecca liếc hắn một cái, nói như thể ngươi có kinh nghiệm lắm vậy. Nếu ta nhớ không lầm, hình như ngươi đến một mối tình cũng chưa từng yêu thì phải. Maen sững lại, bị Rebecca vạch trần lịch sử đen tối, không khỏi có chút xấu hổ. Chưa từng yêu thì sao? Chẳng lẽ ngươi từng yêu rồi? Chưa từng. Rebecca dừng lại một chút, sau đó lộ ra nụ cười giảo hoạt như tiểu hồ ly. Hay là, chúng ta thử xem sao? Ai muốn thử với ngươi chứ? Ô ngã tiểu Maen sợ rồi kìa ngã. Ta mới không sợ. Maen cố gắng phản bác. Thế nhưng thiếu nữ song mã vị đã sớm nhìn thấu tất cả, xoay người, nâng tay vỗ nhẹ lên ngực Maen. Đã không sợ, vậy ta cho ngươi một cơ hội đuổi theo ta. Ồ, hử, đợi đã, ai nói là muốn đuổi theo ngươi chứ? Thiếu niên và thiếu nữ vừa cười nói vừa sóng vai đi về phía trong thành. Nacho đi phía sau hai người, hai tay chống hông, bất đắc dĩ thở dài. Thật khó tưởng tượng được, ta lại đang làm cách mạng cùng một đám tiểu hài tử thế này. Ai? Võ Khắc tiến lên, vỗ vỗ vai Nacho. Được rồi, tiền bối, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ừm, đi thôi. Ánh dương buổi sớm dần dâng lên nơi đường chân trời, soi sáng vương quốc tân sinh này, cũng chiếu rọi con đường quang minh phía trước của sơ tâm hội. Ta cảm thấy sau khi về nhà, người đầu tiên mà các nữ nhi nhà ta ôm sẽ là ta. Không, nhất định là ta. Nacho tuyệt đối không ngờ được, không chỉ đồng sự của hắn toàn là một đám tiểu quỷ, mà ngay cả vị lãnh tụ cách mạng đã thành thân. Có ba đứa con như hắn, cùng với thê tử của hắn cũng chẳng qua là hai tiểu quỷ lớn hơn mà thôi. Nhà ai mà người lớn lại ngày nào cũng tranh cãi vì chuyện thế này chứ? Cũng chỉ có cặp vợ chồng oan gia này là đắm chìm trong trò chơi trẻ con đó, mà còn say mê không dứt. Lần này ta nhất định thắng ngươi, Losevis, hơn nữa là thắng ba trận liền. Ồ, ngươi chắc chắn cả ba nữ nhi đều sẽ ôm ngươi đầu tiên. Không, ý ta là... Losevis nghiêng đầu lắng nghe, muốn xem tên nam nhân khốn kiếp này còn giở trò gì nữa. Chỉ cần Noah, Mộ Ân hoặc Tiểu Quang có một người ôm ta trước, mà không phải ôm ngươi trước, vậy thì đây là một trận ta thắng. Ừm, rồi sao nữa? Ngươi không thắng trận nào, ta thắng một trận, đó là hai trận rồi. Nữ vương, ngươi không thắng trận nào, ta hai trận thắng, vậy là ba trận thắng. Tam chiến toàn thắng, Mẫu Long, ngươi có bình luận gì không? Ta đang nghĩ, hay là thả Kante ra khỏi ngục đi, lãnh tụ cách mạng của đế quốc mạnh nhất mà lại là một tên khốn như ngươi, đúng là không chấp nhận được. Losevis lúc này nghiêm túc nghi ngờ Leon có nhân cách thứ hai. Mỗi khi đến thời khắc then chốt, ví như anh hùng xuất trận, nghịch chuyển càn khôn, bảo vệ gia viên, thì nhân cách kia của hắn sẽ xuất hiện nghiêm túc, trầm ổn, quyết đoán, không chút lỗ mãng. Còn bình thường thì sao? Hầu như lúc nào cũng là cái nhân cách khiến người ta cạn lời kia điều khiển mọi chuyện. Nói hắn trái ngược cũng chẳng đúng, bởi từ lúc nàng quen biết Leon đến giờ, hắn vốn dĩ đã như vậy. Nhưng bảo hắn trước sau như một cũng chẳng phải, bởi hiện tại hắn rõ ràng càng ngày càng vô pháp vô thiên hơn rồi. Phân tích một phen, Losevis rút ra kết luận, tên nam nhân khốn kiếp này đã quá quen thuộc với nàng rồi. Hoàn toàn không xem nàng là người ngoài nữa rồi, này này. Xem ra 5 năm hôn nhân đã khiến ai đó quên mất thân phận tù binh của mình, vậy thì về nhà rồi, khoan nói tới chuyện nữ nhi sẽ ôm ai đầu tiên. Phải cho hắn một bài học trước, để hắn biết rõ, ai mới thực sự là chủ nhân trong cái nhà này. Nghĩ đến đây, Losevis vỗ cánh long, gia tốc bay thẳng về phía thánh điện. Giữa trưa, phu thê hai người trở về Ngân Long thánh điện. Kỳ lạ là, không có thị nữ nào ra nghênh đón. Thậm chí tiền viện của toàn bộ thánh điện cũng vắng bóng người, nếu không phải khi vào biên giới lãnh địa vẫn thấy thị vệ đang tuần tra. Leon suýt nữa đã tưởng rằng có tên long tộc nào gan to tày trời đến ăn trộm nhà bọn họ. Hai người cùng bước vào tiền viện, đảo mắt nhìn quanh quả nhiên không có ai. Không thấy thị nữ, cũng chẳng thấy các nữ nhi. Bọn họ đi đâu cả rồi? Losevis khẽ hỏi. Leon chớp mắt, thần sắc lóe lên, chợt tỉnh ngộ. Ồ, ta biết rồi. Losevis bị hắn làm cho giật mình. Biết cái gì? Ngươi còn đứng dậy khỏi xe lăn làm gì? Không không không, ý ta là, ta biết Noah, bọn nhỏ và đám thị nữ đã đi đâu rồi? Chương 628 quay đầu, 1. Leon nhìn sang Losevis, Losevis cũng cụp mắt đáp lại ánh mắt hắn. Phu thê hai người đối mặt một giây, giây tiếp theo, đồng thanh thốt lên. Ăn trộm tế phẩm. Bốn đá tảng, đơn chiến diệt sát kẻ đồ long mạnh nhất, chiến tích có thể tra xét. Leon và Losevis lập tức tiến về hậu viện thánh điện. Quả nhiên, đúng như bọn họ dự đoán, nơi này đang trình diễn tiết mục truyền thống của Ngân Long Thánh Điện. Điện hạ sống lại rồi. Mỗi lần Leon và Losevis rời nhà quá 3 ngày, thì khi bọn họ trở về, tiết mục này nhất định sẽ được tái hiện. Lần này, dàn diễn viên chính chưa từng hùng hậu đến vậy, đại nữ nhi, nhị nữ nhi cùng tam nữ nhi lần đầu tham diễn đều có mặt. Dàn quần chúng đương nhiên cũng không chịu kém cạnh, toàn bộ mấy chục thị nữ trong thánh điện đều tề tựu đông đủ. Sau đó, trong bầu không khí náo nhiệt, nghi thức chính thức bắt đầu. Lão kịch cốt Mộ Ân xung phong dẫn đầu, ôm một đĩa bò bít tết chiên, ngồi bệt trên bãi cỏ mà bắt đầu khóc lóc. Chỉ là, thật tình mà nói, Tiểu Nguyệt Lượng khóc không được nhập tâm lắm, chỉ làm ra vẻ sấm to mà không mưa. Phụ thân mẫu thân, sao hai người lại bỏ Mộ Ân như vậy? Hu hu ngã, Mộ Ân rất nhớ hai người ngã. Khi nào thì phụ mẫu mới quay về thăm Mộ Ân đây ngã? Hu hu hu ngã bò bít tết ngon quá, hu hu hu ngã tỉ tỉ, tỉ nói xem, món bò bít tết này là ai nghiên cứu ra vậy hu hu ngã? Mộ Ân cũng nhờ nhiều lần tham diễn mà luyện được tuyệt kỹ vừa ăn vừa khóc. Noah khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn Mộ Ân. Tiểu Quang thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng. Dĩ nhiên, cái gọi là ngoan ngoãn chỉ là vẻ ngoài, thực ra Tiểu Hồng Mao đã hoàn toàn đơ người. Sáng nay, đại tỷ đến tìm nàng, nói hôm nay có chuyện rất quan trọng, bảo tới hậu viện tập hợp. Vì thế Tiểu Quang liền tới. Ban đầu nàng tưởng cái gọi là chuyện quan trọng sẽ là huấn luyện ma pháp gì đó. Nào ngờ, lại là đứng đây nhìn nhị tỷ vừa gặm bò bít tết vừa khóc cha mẹ. Tiểu Quang nhìn không hiểu, nhưng lại bị chấn động sâu sắc. Đại tỷ, năm nay ta 3 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên trải qua chuyện như thế này, vậy nên chắc đây không phải là truyền thống của tộc Ngân Long chúng ta, đúng không? Noah gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Nói thật thì, cái này nên tính là một sự kiện ngẫu nhiên. Cha mẹ biến mất ngẫu nhiên trong vòng 3 tới 10 ngày, cho nên Mộ Ân khóc cha tự nhiên cũng là một sự kiện ngẫu nhiên. Tiểu Quang gãi gãi chán, nhìn về phía nhị tỷ. Nhưng mà nhị tỷ ăn ngon quá. Ta cũng muốn ăn. Noah không lập tức trả lời, mà quay sang hỏi một nữ tỷ bên cạnh. Theo quy trình, còn bao lâu nữa đến lượt ngươi đọc lời thoại? Nữ tỷ cung kính cúi đầu, bẩm điện hạ, còn khoảng 30 giây nữa. Noah gật gù, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Quang. Nhịn chút đi, phụ thân mẫu thân sắp trở về rồi. Tiểu Quang ngẩn ra, quay trái quay phải, hoàn toàn không thấy bóng dáng cha mẹ đâu cả. Sao đại tỷ lại có thể chắc chắn như vậy? Nhưng mà lúc phụ thân mẫu thân rời đi cũng đâu có nói rõ lúc nào trở về. Đại tỷ làm sao biết được? Tiểu Quang hỏi. Noah hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, vẻ mặt nghiêm túc nói hai chữ. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Cho dù là kẻ chuyên gây trò cũng khó mà vui nổi trong hoàn cảnh quỷ dị thế này. Sinh ra trong cái nhà này đã 3 năm, Tiểu Quang vẫn cảm thấy mình thỉnh thoảng không theo kịp tư duy của đại tỷ, nhị tỷ, cha mẹ. Chẳng lẽ sau này thật sự phải đi thừa kế Hồng Long Thánh Điện của gì sao? Không ổn lắm nhỉ, như vậy thì phải đổi Hồng Long thành Phấn Long mất. Nghe không oai chút nào cả. Tiểu Quang bắt đầu mơ màng suy nghĩ, cố gắng chuyển sự chú ý khỏi bầu không khí quỷ dị này. Mà người cảm thấy mơ hồ và ngơ ngác không chỉ có Tiểu Quang. Tang lễ là chuyện rất nghiêm túc, rất trầm mặc, tượng trưng cho sự tiếc nuối và tưởng nhớ đối với người đã khuất, là một trong những phong tục truyền thống được phần lớn các chủng tộc trên đại lục Samael tuân theo. Nhưng các ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy hả? Nữ tỳ cười nói thì thôi đi, tại sao ngay cả muội muội của ngươi cũng đang lén ăn đồ cúng hả? Trong không gian ý thức, lão tổ tông rõ ràng bị trò chơi của đám hậu bối dọa cho sững sờ. Ngọn lửa phun tào đã tắt suốt vạn năm bỗng nhiên bùng cháy rực rỡ, nếu không phải đã ngủ quá lâu, lạc hậu với xã hội hiện tại, từ vựng cạn kiệt, thì Noah nhất định có thể phun cả một buổi. Chương 629 quay đầu, 2. Noah thì bình tĩnh sửa lại. Nó không phải là đang lén ăn. Vậy nó là đang ăn một cách quang minh chính đại. Vậy rốt cuộc các ngươi bày ra cảnh lớn thế này là để làm gì? Tế bái vị phụ thân vô địch kia của ngươi. Nhưng hắn chỉ mới ra ngoài vài ngày thôi mà, đâu có đến mức phải tổ chức tang lễ. Không phải tế bái, à. Triệu hồi. Lão tổ càng thêm bối rối, nhưng nghĩ lại, từ thời của bà đến nay đã qua hàng vạn năm, ma pháp tự nhiên cũng đã đổi mới vô số lần. Cho nên, pháp thuật triệu hồi trông giống tang lễ cũng không phải không thể hiểu được. Pháp trận triệu hồi cần nhiều người như vậy, chắc hẳn là rất cường đại. Lão tổ tông mặt đầy nghiêm túc. Noah gãi mũi. Thật ra theo lý thuyết thì, Chỉ cần một người là đủ. Một người. Ai? Công chúa hiếu thuận cảm động trời xanh. Thân vương đại nhân lại phục sinh rồi. Ok, bọn họ trở về rồi. Lần sau nói chuyện tiếp. Dứt lời, Noah rút khỏi không gian ý thức. Khi mở mắt ra lần nữa, hai bóng người quen thuộc đã đứng trước mặt họ. Chính xác thì, chỉ có mẫu thân là đang đứng, còn phụ thân không hiểu vì sao lại ngồi xe lăn. Trước hết là Mộ Ân. Cha ơi, chân cha sao vậy? Trước đây cha đều bình an trở về, sao lần này lại ngồi xe lăn rồi? Tiểu Nguyên Lượng lập tức chạy tới bên cạnh Leon, lúc nãy tuy là giả vờ khóc, nhưng giờ phút này trong đôi mắt long lanh của nàng thật sự có tia sét lấp lóe. Có phải vì Mộ Ân lần này lén ăn đồ cúng của cha nên cha mới bị thương chân không? Nhị nữ nhi tình cảm chân thành, nhưng logic thì thật cảm động. Leon bất đắc dĩ cười cười, đưa tay bế Mộ Ân đặt lên đùi mình. Không có không có, lần này cha ra ngoài vô tình bị đá vấp phải, té một cái thôi. Thật không cha? Thật đó, cha sao có thể lừa con chứ? Vậy sau này Mộ Ân sẽ ngày nào cũng xoa chân cho cha sẽ mau chóng khỏi thôi ngã. Được, cảm ơn Mộ Ân nhé. Đối với lời giải thích bị đá vấp té gãy chân, phải ngồi xe lăn của phụ thân, Noah vẫn bán tín bán nghi. Nàng quá hiểu người cha thần thông của mình, loại đá có thể khiến hắn té ngã gãy chân, nghĩ sao cũng không thể là vật vô cơ tự nhiên trên đại lục Samael này. Tuy vậy, Noah cũng không nói gì thêm. Tiếp theo là Tiểu Quang. Qua. Đại tỷ đúng là nói một câu ứng một chuyện, bảo cha mẹ sắp về là về thật luôn. Hành động này lại một lần nữa khiến Tiểu Quang khiếp sợ cả năm. Thế nhưng sau khi khiếp sợ, Tiểu Quang cũng lập tức nhận ra, đại tỷ có thể dự đoán chính xác thời gian cha mẹ trở về, có khi nào là do có liên quan đến hồn ma trong người nàng. Ngã ngã, cảm giác đây là một hướng điều tra không tồi, sau này phải nghiên cứu kỹ hơn mới được. Lại đây, Tiểu Quang, để mẫu thân ôm nào. Losevis ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay. Tiểu Hồng Mao cũng ngoan ngoãn tiến lại, nhào vào lòng nữ vương mềm mại. Leon liếc nhìn hai mẹ con, rồi thấp giọng nói. Khụ, Mộ Ân phải ôm ta trước chứ. Losevis lườm hắn một cái, ấu trĩ, không thèm tranh với ngươi. Leon bĩu môi, hắn biết ngay mà, mẫu long là không chơi nổi rồi. Khi Leon thắng, ấu trĩ, không thèm tranh với ngươi. Khi Leon thua, ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng rồi, cường giả đồ long chỉ đến thế mà thôi à. Nói một cách đơn giản, chính là, thua thì im lặng tắt mic, thắng thì cưỡi phi long đè mặt. Leon không chấp nhặt với nàng. Noah quay sang nhìn các thị nữ bên cạnh. Cực khổ cho mọi người rồi, có thể lui xuống làm việc. Các thị nữ hành lễ rồi lần lượt rời đi. Lúc này Noah mới bước tới trước mặt hai phu thê, nàng nhìn chân phải của Leon đang bó bột, quan tâm hỏi. Còn đau không, phụ thân? Không đau nữa rồi, không sao, chỉ là xương gãy chút thôi, mấy hôm sẽ ổn. Ồ, với thực lực của phụ thân, đúng là sẽ hồi phục rất nhanh. Tuy nói đại nữ nhi xưa nay vẫn luôn là fan trung thành của Leon tướng quân, biệt danh Leon một hơi, nhưng lúc này Leon thật muốn nói một câu. Bảo bối à, chủng tộc của phụ thân không giống các ngươi long tộc đâu, bên phụ thân chú trọng cái gọi là thương gân động cốt trăm ngày, chẳng liên quan gì đến thực lực cả TAT. Một nhà năm miệng, sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng đoàn tụ, nhân lúc làn gió sớm mai mơn man, cùng nhau trò chuyện về những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay trên bãi cỏ sau vườn. Khi Noah hỏi phụ mẫu mấy ngày qua ra ngoài làm gì, hai phu thê lại vô cùng ăn ý mà chọn cách đánh trống lảng. Dù sao cũng không thể trực tiếp nói với nữ nhi ngoan rằng phụ thân mẫu thân ra ngoài làm cách mạng, không chỉ lật đổ ngôi vị của tên cẩu hoàng đế kia, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể khiến cuộc đại chiến đẫm máu giữa nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.